Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1968, Vẫn Lạc Vương Hầu. Góc truyện audio.com, Mai Táng Tiên Đế bốn chữ này, đối với ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói thực sự quá rung động, coi như là Tô Tử Mặc đã sớm từ Đường Tử Y chỗ đó đã nghe qua đế phần lai lịch, lúc này chính thức tiến vào nơi đây, cũng cảm giác được một loại không nói ra được trầm trọng áp lực. Loại cảm giác này, khó nói lên lời, càng giống là tiên đế uy nghiêm. Mặc dù vị này tiên đế đã vẫn lạc ngàn vạn năm, đế uy vẫn còn. Mọi người chẳng qua là huyền nguyên cảnh, đối với bọn hắn mà nói tiến vào địa tiên, thiên tiên mộ táng, động phủ tuyệt đối là khó được cơ duyên. Nhưng mai táng tiên đế phần mộ, có thể bay thăng lên giới tu sĩ, đều không phải người ngu, tự nhiên có thể thấy rõ cái ngôi mộ này mộ tuyệt không phải vùng đất hiền lành. Coi như là đúng như nguyên tá quận vương nói, cái này có khó có thể tưởng tượng kỳ chân dị bảo truyền thừa bí pháp cũng tất nhiên nương theo lấy nhiều người người không thể thừa nhận hung hiểm. Nếu như đã đến nơi đây, cũng không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay mỗi người các ngươi đều là người nhiễm nguyền rủa, đều muốn mạng sống, phải mau chóng tìm được ngọc phù ta mang dẫn các ngươi phản hồi quận vương phủ, hoàng tử tự nhiên sẽ ra tay, giúp các ngươi khô trừ trong cơ thể nguyền rủa. Gầy lão giả âm u nói, như thế nào phản hồi quận vương phủ? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, hắn tiến vào đế phần bên trong, liền phát hiện chung quanh nơi này căn bản không có cái gì ra khỏi miệng. Tại quận vương phủ, bọn họ là lợi dụng truyền tống trận lực lượng phá vỡ đế phần hàng rào tiến vào nơi đây. Nhưng đế phần bên trong, lại không có gì truyền tống trận. Béo lão giả hừ lạnh một tiếng, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, chờ ngươi tìm kiếm được ngọc phù chúng ta tự nhiên có biện pháp mang ngươi trở về. Đường Tử Y thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Mặc dù là huyền tiên, tại đây đế phần bên trong, cũng không có thể dừng lại vượt qua một năm thời gian, nếu không cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng khó có thể đem trong cơ thể nguyền rủa bỏ. Mặt khác, nếu là cảm nhận được cái này phiến thiên địa dung chuyển, liền có nghĩa là đế phần đã đi ra thần tiêu đại lục lại lần nữa biến mất trong hư không? Khi đó, nhất định phải mau rời khỏi, nếu không đem theo đế phần tại hắc ám trong hư không phiêu đãng, không biết tuế nguyệt cuối cùng đem biến thành chỗ này trong phần mộ một cỗ xương khô. Béo gầy hai vị lão giả mang theo mọi người, hướng phía trước bước đi. Mọi người không dám đi được quá nhanh, một bên đi về phía trước, một bên nhìn chung quanh. Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thương khung đỉnh có ngôi sao đầy trời, lập lòe sáng lên, cái này không giống như là một ngôi mộ, càng giống đúng một chỗ khác thế giới. Trong tinh không kéo dài qua lấy một mảnh dài hẹp rách nát cực lớn xà ngang, lẫn nhau dựng cùng một chỗ, phía trên phủ kín âm u màu xanh lá cỏ xỉ rêu, ngẫu nhiên có tráng kiện cột đá, mút trời mà đi, đứng sừng sững tại đại địa phía trên. Những xà ngang này, cột đá, càng giống ngàn vạn năm trước cổ xưa kiến trúc đã bị tuế nguyệt tồi tàn rách nát không chịu nổi. Nhưng liếc nhìn lại, nhưng có thể cảm giác được rung động vô cùng. Cùng những cổ xưa này kiến trúc so sánh với, mọi người nhỏ bé tựa như phía trên bay xuống từng hột bụi bặm. Chung quanh một mảnh cô quạnh, không có gì sinh mệnh khí tức, cũng không có bất kỳ thanh âm. Góc truyện audio.com, mọi người hành tẩu tại phế tích bên trong, tiếng bước chân quanh quẩn tại bên tai cực kỳ rõ ràng. Mọi người một đường đi về phía trước, rời đi nửa ngày thời gian, hầu như không có gặp được trở ngại gì cùng hung hiểm, có chút tu sĩ tinh thần dần dần trầm tĩnh lại. Đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào phía trước hô nhỏ một tiếng. Đang lúc mọi người ngay phía trước, dường như có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất, đưa lưng về phía bọn hắn, tóc dài xõa vai, một thân kim sắc trường bào, lóe ra ánh sáng nhạt. Hẳn là một người, chẳng qua là nhìn không thấu tu vi của hắn. Lệ Thiên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra. Gầy lão giả thần sắc lạnh nhạt, nói. Mọi người không cần khẩn trương, hôm nay tiến vào đế phần bên trong tu sĩ, hầu như đều là huyền tiên. Tô Tử Mặc có chút mắt hí. Phía trước cái này áo bào màu vàng nam tử, hẳn là một người chết. Đạo hữu người phương nào, vì sao ngăn lại chúng ta đi đường? Một vị tu sĩ nhìn chằm chằm vào áo bào màu vàng nam tử bóng lưng, dương giọng hỏi. Nửa ngày qua áo bào màu vàng nam tử không có trả lời, ở giữa thiên địa chỉ có vị này tu sĩ thanh âm của mình tại quanh quẩn. Cái này người khả năng đã bị chết thật lâu, xem ra, này nhân sinh trước tu vi không kém. Béo lão già thì thầm một câu. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên, cũng không dám nhờ quá gần. Trên mặt đất có chữ viết, kiếm vũ tu luyện kiếm đạo, ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm vào áo bào màu vàng nam tử trước người mặt đất nói ra. Mọi người vội vàng gần trước vài bước ngưng thần nhìn lại. Ta là Phong Huyền Vương, một thân ma công chưa từng có xuất hiện nay, thông thiên triệt địa chưa từng nghĩ hôm nay lại vây với cái này đế phần bên trong, đau buồn so với. Đáng thương ta công năng đạo pháp, không thể lưu truyền tới nay, thật là ta ma vực tổn thất thế gian lớn tiếc. Cái này hai hàng chữ viết không nhiều lắm, nhưng nội dung lại cực kỳ rung động. Đường Tử Y đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua, vẫn lạc tại chỗ này đế phần bên trong vương hầu, vượt qua 20 vị. Không nghĩ tới, bọn hắn lần này tiến vào đế phần bên trong, liền gặp trong đó một vị vương cảnh cường giả, chính là ma vực ma vương. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh không ít tu sĩ hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng, ánh mắt cũng cực nóng. Ánh mắt của mọi người, đều rơi tại vị này phong huyền vương bên hông trên túi chữ vật. Một cái vương hầu trong túi chữ vật ngoại trừ vị này ma vương truyền thừa còn sẽ có bao nhiêu bảo vật. Phải biết rằng, vị này phong huyền vương thi thể, rõ ràng không có người động đậy, nói cách khác ai có thể bắt được túi đựng đồ này, ai có thể đạt được một vị vương hầu toàn bộ truyền thừa. Tô Tử Mặc không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phát hiện béo gầy hai vị lão già lúc này đều không có tiến lên ý tứ, tự hồ đối với phong huyền vương túi chữ vật cũng không có hứng thú. Đối mặt một vị ma vương truyền thừa, bảo vật nếu là không động tâm chút nào tuyệt đối không có khả năng. Béo gầy hai vị lão già có phản ứng như vậy, cái này liền khẳng định có cổ quái. Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đường Tử Y, Đường Tử Y cũng là thần sắc lạnh nhạt, không có tiến lên hướng đi. Trầm mặc một chút về sau, cuối cùng có người nhịn không được hỏi dò. Tiền bối, cái này phong huyền vương túi chữ vật, gocchuyenaudio.com. Hoàng tử đã từng nói qua cái này đế phần bên trong bảo vật truyền thừa, hắn một mực không nên, các ngươi nếu là có thể đạt được vậy cũng đúng bản lĩnh của các ngươi. Béo lão già cười tủm tỉm nói, Lệ Thiên vốn là muốn lên trước nhưng trong lòng của hắn khẽ động, phát giác được béo lão già đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe lên rồi biến mất trêu tức liền đã ngừng lại bước chân. Nhìn hắn giống như thô kệch nhưng là tâm tế như phát. Bên kia kiếm vũ cũng không có dị động. Có hai người tu sĩ tại béo lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống đang lúc liền kìm nén không được trực tiếp tiến lên hướng phía phong huyền vương bên hông túi chữ vật chào tới. Hai người này mới vừa tới đến phong huyền vương trước người, không đợi va chạm vào cái kia túi chữ vật dị biến nhất thời. Trên mặt đất hai hàng chữ viết đột nhiên bắn ra từng đạo hàn quang, lăng lệ ác liệt đến cực điểm trực tiếp đem hai vị này tu sĩ xoắn giết đã thành một viên huyết vụ. Mọi người hoảng sợ, toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt hai vị này tu sĩ cũng đã thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Mà những huyết vụ này, dần dần phiêu rơi xuống, thấm nhập trong lòng đất. Máu tươi nhiễm bùn đất dần dần hiện ra mặt khác một nhóm huyết sắc chữ viết. Đều muốn kế thừa của ta ma công, đều cho ta chôn cùng a, ha ha ha ha. Xuyên thấu qua cái này một nhóm chữ, mọi người dường như có thể nhìn thấy phong huyền vương trước khi chết gần như vặn vẹo dữ tợn thần sắc. Hắn căn bản không muốn lưu lại cái gì truyền thừa, hắn thân là một đời ma vương, lại táng thân không sai, trong lòng có vô tận oán niệm chỉ muốn tìm càng nhiều nữa người chôn cùng. Chỉ tiếc hắn không ngờ tới qua muôn đời tuế nguyệt, hắn lưu lại thủ đoạn uy lực giảm nhiều, chẳng qua là giết hai cái huyền tiên, những hàn quang kia liền tán loạn tại ở giữa thiên địa. Cách chương.